Luân hồi đan đế, chương 1994, tuyệt đối là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khải Việt thân thể theo bản năng run lên, thanh âm này đối hắn nội tâm tạo thành bóng mờ chân thực quá lớn, nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại. Đổi thành trước kia, hắn khẳng định sợ Lăng Vân, có thể ngày hôm nay hắn bên người có Đàm Tu, căn bản không cần thiết sợ hãi Lăng Vân. Nghĩ tới đây hắn lập tức xoay người, quả nhiên liền thấy một cái hắc y thiếu niên từ ngoài cửa đi tới. Cái này hắc y thiếu niên không phải Lăng Vân lại là ai? Lăng công tử, tiên sinh, Đỗ Thị Âm và lầu nhỏ mọi người đều mắt lộ ra vui mừng. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn, bọn họ lại không thể tránh khỏi lo lắng. Lăng Vân là rất xuất sắc, đặt ở cái này ngoại thành, đã là tuyệt đối tài năng xuất chúng. Nhưng Đàm Tu chân thực không phải chuyện đùa, đối phương không chỉ có thân phận kinh người, thực lực vậy rất mạnh. Ở bọn họ xem ra, hôm nay Lăng Vân đối với Đàm Tu còn kém chút sức lừa. Dĩ nhiên, đây không phải là Lăng Vân thật không bằng Đàm Tu xuất sắc. Chỉ vì Lăng Vân còn quá trẻ tuổi, như lại cho Lăng Vân một ít năm, Lăng Vân chưa chắc không thể vượt qua Đàm Tu. Có thể hiện tại, Lăng Vân lớn lên thời gian chân thực quá ngắn. Lăng Vân, người không muốn ngông cuồng. Đây là, Đàm Khải Việt đã đối Lăng Vân gầm lên. Ta nói cho ngươi, ngày xưa ngươi ở ta trước mặt diễu võ dương oai thì thôi, nhưng ngày hôm nay ta tứ ca ở nơi này, cho không được ngươi cản rỡ. Người sang ở có tự mình hiểu lấy. Dương Hiểu Quang nói châm chọc. Lăng Vân, người cái này đẳng hóa sắc cũng chỉ phân phối cho Tu Thiếu sách sách giày. Mà Khải Càng Tu Thiếu đường đệ, ngươi lại có cái gì tư cách đối Khải Càng hô tới quát lui? Ngươi chính là vậy ảnh hưởng Đỗ quán chủ tâm trạng tiểu bạch kiểm. Lăng Thiếu, Đàm Tu ánh mắt bất thiện quay đầu. Mới đầu, hắn còn mặt đầy kiêu căng, nhưng cùng hắn thấy Lăng Vân sau đó, đầu lưỡi liền giống như đánh kết đổi được lắp ba lắp bắp. Quảng cáo, tứ ca chính là tên mặt trắng nhỏ này. Đàm Khải Việt sảng khoái nói. Xem hắn cái loại này tiểu bạch kiểm, như thế nào xứng với Đỗ quán chủ, ta xem hắn nhất định là đối Đỗ quán chủ khiến cho cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Tứ ca, chúng ta theo lý hung hăng xử trị cái này các người cặn bã tiểu bạch kiểm, nhất định phải không thể để cho hắn tiếp tục tiêu dao. Ta CMN, Đàm Tu gương mặt dữ tợn cắt đứt Đàm Khải Việt nói. Đàm Khải Việt bộc phát đắc ý, lấy là Đàm Tu là bị Lăng Vân bị chọc giận. Những người khác giống vậy như vậy cho rằng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng không khỏi thấm ra thương hại. Nhưng một khắc sau, mọi người liền chợt đờ đẫn, chỉ gặp Đàm Tu bỗng nhiên nhấc chân, sau đó một cước hung hăng dẫm ở Đàm Khải Việt bụng, đem người sau phanh đạp bay. Phịch, Đàm Khải Việt rơi xuống ở ngưỡng cửa, đụng được xương sống thắt lưng cũng nứt ra. Hắn nhịn đau, không cách nào hiểu nhìn Đàm Tu. Tứ ca, người có phải hay không đá lầm người? CMN, người cái này thằng bụi đời, thua thiệt được ta còn cầm ngươi làm anh em, người hắn sao lại muốn hại ta? Đàm Tu đôi mắt phun lửa, Đàm Khải Việt dùng mình một cái, hắn nhìn ra được Đàm Tu không phải đang đóng phim. Từ Đàm Tu vẻ mặt tới xem, là thật hận không được xé hắn. Nhưng đây là vì cái gì? Tại sao? Nhưng mà Khải Càng nơi nào làm không đúng, chọc giận Tư ca? Đàm Khải Việt mê mang hỏi, hắn thật không rõ ràng. Rõ ràng trước Đàm Tu đối hắn còn rất hài lòng, làm sao đột nhiên liền một bộ muốn giết hắn dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Tu không rảnh hơn để ý hắn. Đối Đàm Tu mà nói, việc cần kíp vẫn là tắt Lăng Vân lửa giận. Nếu không, hắn ngày hôm nay tuyệt đối thảm. Lăng Vân ở thuần hồ bí cảnh bên trong, nháo được long trời lở đất, làm Thánh Sơn bốn đại đứng đầu thế lực cũng hoa rơi nước chảy. Cái này cùng nhân vật kinh khủng, hắn lại nào dám đắc tội. Nếu như Đàm gia khẳng định không sợ Lăng Vân, nhưng hắn nói cho cùng chỉ là Đàm gia một người học trò, coi như Lăng Vân giết hắn, Đàm gia cũng chưa chắc sẽ là hắn ra mặt. Lăng Thiếu, tại hạ Đàm Tu, không biết Lăng Thiếu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là lỗi. Đàm Tu đối Lăng Vân khom người nói, một màn này, ngay tức thì đem Đàm Khải Việt xem sững sờ. Bốn phía những người khác giống vậy trợn mắt hốc mồm. Tứ ca, người có phải hay không nhận lầm người? Đàm Khải Việt vội vàng nói. Người này là Lăng Vân, chỉ là ta ngoại thành một cái võ giả. Im miệng, Đàm Tu lại là một bạt tai rút ra, đem Đàm Khải Việt quất bay. Sau đó hắn hơn nữa nịnh hót nhìn Lăng Vân. Lăng Thiếu, người này cùng ta tuy là thân tích nhưng chỉ là ta Đàm gia con em dòng thứ, cùng ta không có quan hệ gì. Ngày hôm nay hắn lại dám xúc phạm Lăng Thiếu ngài, chỉ cần Lăng ít mở miệng, không cần ngài ra tay, ta định là ngài trùng trừng trị người này. Lời này vừa ra càng làm cho Đàm Khải Việt khắp cả người phát rét. Giờ phút này coi như hắn trễ nãi nữa, vậy ý thức được sự việc không đúng. Dương Hiểu Quang cũng là một hồi đờ đẫn, Lương Khiết và Triệu Ngọc trong mắt thì ánh sáng lóe lên. các nàng thật là tò mò, là Hà Lăng Mây sẽ để cho Đàm Tu như vậy kính sợ. Lăng Vân mặt không cảm giác, lạnh lùng nhìn Đàm Tu. Có thể ta làm sao nghe được ngươi trước la hét để cho Đỗ quán chủ cùng ngươi. Đàm Tu chán thoáng chốc mồ hôi lạnh như thác, hiểu lầm, Lăng thiếu, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Đàm Tu sợ hãi nói. Ở thuần hồ bí cảnh bên trong, Lăng Vân nhưng mà giết trên 104 đại thế lực tinh nhuệ đệ tử, trong đó rất nhiều người thân phận cũng so hắn tôn quý. Cho nên, hắn không nhận vì mình có đặc thù gì. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, có lẽ hắn mạng nhỏ ngày hôm nay liền sẽ giao phó ở nơi này. Càng muốn Đàm Tu thì càng sợ, thanh âm đều không khỏi run rẩy. Ta đối Đỗ quán chủ là hết sức là tôn kính, đều là Đàm Khải Việt tiểu nhân này, là hắn ở bên tai ta không ngừng xúi dục muốn cho ta đối Đỗ quán chủ làm ra khinh nhờn cử chỉ. Nhưng ta một mực cố thủ chủ tâm, cũng không xúc phạm Đỗ quán chủ, dĩ nhiên ta cũng có sai, ta đúng là ở trong lời nói đối Đỗ quán chủ có chút bất kính. Quảng cáo, tại sao, Tư ca, lấy ngươi thân phận, tại sao phải sợ hắn? Đàm Khải Việt sắc mặt trắng bệch. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Đàm Tu vô cùng sợ hãi Lăng Vân. Ngu xuẩn, ta thân phận ở Lăng Thiếu trước mặt coi là cái gì? Đàm Tu nói, Lăng Thiếu, cái này ngu xuẩn nhiều lần đối Đỗ quán chủ và ngài bất kính, người nghĩ thế nào trừng trị hắn? Hiện tại lòng hắn bên trong vạn phần vui mừng, khá tốt hắn thuộc về cẩn thận, không có đối với Đỗ thì âm làm ra quá mức cử động. Nếu không ngày hôm nay, hắn thật sẽ bị Đàm Khải Việt hại chết. Chính vì nguyên nhân này, hắn đối Đàm Khải Việt ác ý cũng không phải là hoàn toàn là vì lấy lòng Lăng Vân, vậy có rất lớn trong trình độ là chính hắn vậy thống hận Đàm Khải Việt. Bốn phía những người khác thân thể chấn động mãnh liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Đàm Tu lời này, tựa hồ Lăng Vân thân phận rất tôn quý. Chẳng lẽ, Lăng Vân thân phận chân chính, nhưng thật ra là nội thành một cái đại thế lực con em. Hơn nữa còn không phải lớn như vậy thế lực. Phải biết, Đàm gia chủ mạch ở bên trong thành thế lực cũng không nhỏ, cũng coi là nhất lưu thế lực. Có thể làm cho Đàm Tu sợ hãi như vậy thế lực vậy chỉ có nội thành Thánh Sơn thế lực. Như Lương Khiết và Triệu Ngọc những cô gái này, nhất thời nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền nhiều chút nóng bỏng sáng bóng. Cái này cùng thằng Hề ta chẳng muốn khi nhìn đến hắn xuất hiện ở ta trước mặt. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đối Đàm Khải Việt hắn vốn là đều đã sắp quên mất. Kết quả cái này Đàm Khải Việt nhưng cần phải chạy đến trước mặt hắn nhảy nhót. Hơn nữa lấy Lăng Vân trí khôn tự nhiên có thể phân tích cho ra chuyện ngày hôm nay tuyệt đối là Đàm Khải Việt hiểm ác để tâm gây ra. Lăng Thiếu yên tâm, như cái này cùng thằng Hề ta tuyệt sẽ không để cho hắn mới đi ra ô nhiễm Lăng Thiếu ánh mắt. Đàm Tu lập tức thề thành khẩn nói. Trong lúc nói chuyện, hắn trong mắt đã có hàn quang lóe lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.